Đang lúc Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông định quay về thì Ngô Thừa vẻ mặt do dự, cẩn thận nói, tiểu thư, thế này, không quá tốt đi. Ngô Thừa cảm thấy sau này Long Thần là phu thế của tiểu thư, của Vạn Bảo Thần Tông bọn họ, sao lại bỏ phu tế ở đây một mình rời đi? Thế này chẳng phải là làm Long Thần mất mặt. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngây ra, hình như không ngờ Ngô Thừa dám cãi lệnh của mình. Huyền Diệp cũng cẩn thận nói, đúng vậy, tiểu thư, chúng ta nên chờ cô ra đi, cùng cô ra trở về mới phải. Cô ra, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngẩn ra, sau đó mặt đỏ tới cổ, mắt tức giận chừng nói, Huyền Diệp, ngươi thật to gan, ngươi nói cái gì? Huyền Diệp giật nảy mình, mặt trắng bệch, vội quỳ xuống, tiểu thư thứ tội, thuộc hạ lỡ lời, tiểu thư thứ tội. Mắt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lóe sát ý. Ngô Thừa quỳ xuống khuyên, tiểu thư, Huyền Diệp không có ý gì. Xin tiểu thư nể tình Huyền Diệp mấy ngàn năm nay dốc sức cho Vạn Bảo Thần Tông mà tha tội lỡ lời của Huyền Diệp đi. Rất nhiều thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông cũng mở miệng cầu xin cho Huyền Diệp. Một lát sau, mắt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mất đi sát ý, nói, các ngươi đứng dậy đi. Đám Ngô Thừa nghe nói vậy thì thầm mừng rỡ, cung kính vâng dạ, đứng lên cùng Huyền Diệp. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngoái đầu nhìn hướng Long Kình Thiên đứng trên lôi đài, thật ra là vì nàng không chấp nhận được sự thật, hơi khó đối mặt. Người mà Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vốn cho rằng sắp thành thuộc hạ, nô tài của nàng bỗng nhiên xoay người trở thành trượng phu của nàng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông sắc mặt âm trầm nhưng không mang mọi người rời đi, xem ra là thừa nhận cách nói của Huyền Diệp. Lúc này trên đài chủ tịch, Long Kình Thiên, Hoắc Đô, Kha Dạ, Bắc Thần Vũ, 100 thí sinh vòng thứ 2 đều đứng im. Vực chủ phủ Trần Lôi Động, các cường giả của 9 thần tông tuyên bố thứ hạng so tài luyện khí đại tái lần này. Long Kình Thiên, đệ nhất, Hoắc Đô, đệ nhị, Kha Giả chỉ xếp hạng 3, hạng 4 là Bắc Thần Vũ. Sau khi tuyên bố xong, đám vực chủ phủ Trần Lôi Động phát phần thưởng cho đám Long Kình Thiên. Hạng nhất được 3.000 thiên phẩm linh mạch, 1 tuyệt phẩm đỉnh lô, 1.000 thượng cổ thần đan. Hơn nữa Long Kình Thiên có 3 thiên phẩm linh mạch, đều là thiên phẩm trung giai. Còn Hoắc Đô, Kha Giả có được thiên phẩm linh mạch chỉ là thiên phẩm sơ giai. Tuyệt phẩm đỉnh lô của Long Kình Thiên là tuy ể tờ phẩm cao giai, tên gọi Viêm Không Đỉnh. Trong đỉnh lô xích thành tinh vực thì nó xếp hạng 48. Còn tuyệt phẩm đỉnh lô của Hoắc Đô, Kha Giả chỉ là tuyệt phẩm trung giai, không xếp vào hàng đầu được. Đây chính là khác biệt giữa hạng nhất, nhì và ba. Còn hạng 4 đến 10 thì khỏi phải nói. Tất nhiên đối với đám Hoắc Đô, Kha Giả, Bắc Thần Vũ thì thức bậc còn quan trọng hơn phần thưởng. Thiên phẩm linh mạch, tuyệt phẩm đỉnh lô, thượng cổ thần đan, bọn họ không thiếu mấy thứ này. Phát thưởng xong, vực chủ phủ Trần Lôi Động đi tới trước mặt Long Kình Thiên, cười toe toét. Vực chủ phủ Trần Lôi Động cực kỳ khách sáo nói, chúc mừng Long Thần huynh đệ đoạt được đệ nhất so tài luyện khí đại tái lần này. Trình độ luyện khí của Long Thần huynh đệ thật là độc nhất vô nhị, thế gian đệ nhất. Nghe vực chủ phủ Trần Lôi Động luôn không nói nhiều, làm việc nghiêm khắc mở miệng nịnh nọt Long Kình Thiên, mặc kệ là vực phủ chủ hay các cường giả của 9 thần tông đều vẻ mặt quái dị. Ánh mắt Kha Giả cũng rất lạ, vực chủ phủ Trần Lôi Động mở miệng nói, Long Thần huynh đệ, không biết có hứng thú đến vực phủ chủ của chúng ta ngồi chơi chút không? Phủ chủ đại nhân của chúng ta chân thành mời Long Thần huynh đệ đến vực phủ chủ, không biết Long Thần huynh đệ muốn cái gì? Có điều kiện gì, vực phủ chủ chúng ta đều có thể đáp ứng hết. Thành chủ phủ vực phủ chủ mời Long Thần, mọi người giật mình, vẻ mặt hâm mộ nhìn Long Kình Thiên. Xích thành tinh vực này sợ là trừ thần chủ Vạn Bảo Thần Tông ra không ai có thể khiến thành chủ phủ vực phủ chủ mời mọc. Điều kiện gì cũng đồng ý hết, điều này có ý nghĩa gì? Thật sự là dưới một người, trên vạn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 305, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Lát sau Long Kình Thiên lắc đầu, sau này hãy nói vậy, hiện tại Hứa Vũ Quân biết chuyện chưa chắc đã tốt. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cảm giác Long Kình Thiên nhìn mình, lòng hơi bối rồi. Long Kình Thiên hỏi, chúng ta giá tới. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thế mới phát hiện, không biết từ khi nào hai người đã đến Vạn Bảo Thần Sơn. Tiểu thư, phía trước có hai cô gái bay đến, mặc váy tím, xanh, xem bộ dạng dường như là thị nữ của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu rồi nói, các ngươi hãy đến đây bái kiến. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhớ tới Huyền Diệp nói từ, cô ra, cổ hơi đỏ. Long Kình Thiên nói, cứ kêu ta là Long Thần Trưởng Lão đi. Hai thị nữ nghi hoặc nhìn Long Kình Thiên, Long Thần Trưởng Lão. Bọn họ chưa biết chuyện so tài luyện khí đại tái, nghi hoặc vì sao Long Kình Thiên đi cùng với tiểu thư của họ, còn đến Vạn Bảo Thần Sơn. Cũng khó trách hai thị nữ của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghi hoặc Long Kình Thiên, Hứa Vũ Quân cùng nhau đến Vạn Bảo Thần Sơn. Trước đó vài ngày họ có nghe nói Long Kình Thiên ngay trước mặt Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đòi Cửu Phượng Kiếm. Ở trong lòng bọn họ thì Long Kình Thiên chính là ếch mà mơ ăn thịt thiên Nga. Trong khi bọn họ nghi hoặc thì Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông sắc mặt âm trầm, các ngươi không nghe thấy lời ta nói sao? Hai thị nữ hoàng hồn, nhìn sắc mặt của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, lòng căng thẳng. Hai thị nữ sợ hãi vội vàng bái kiến Long Thần Trưởng Lão. Xem tại, hai cô gái là cường giả cổ thần vậy mà bái một thần cấp trưởng lão, trong lòng họ khá khó chịu. Nhưng nếu Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đã ra lệnh, bọn họ không dám lộ sắc mặt. Long Kình Thiên biết suy nghĩ trong lòng hai thị nữ nhưng không nói rõ. Đứng lên đi. Hai cô gái vâng dạ, đứng dậy. Lúc này Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đứng một bên do dự một lúc, nói, Long Thần, bây giờ ta mang ngươi đi xem cung điện đi. Hai cô gái ngây ra, biểu tình kinh ngạc. Long Thần, tiểu thư của họ kêu thẳng tên của Long Thần Trưởng Lão, còn đích thân dẫn Long Thần Trưởng Lão đi xem cung điện. Xem cung điện, hình như... Trong lúc hai cô gái kinh ngạc thì Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mang Long Kình Thiên bay hướng Vạn Bảo Thần Sơn. Hai thị nữ nhanh chóng theo sau, càng đi theo thì hai cô gái càng giật mình. Bọn họ phát hiện Long Kình Thiên bay sóng vai với tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ. Không chỉ như vậy, tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ khi nói chuyện còn phải trưng cầu ý kiến của Long Kình Thiên. Ví dụ khi Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông mang Long Kình Thiên đi tới một tòa cung điện có linh khí đậm đặc nhất Vạn Bảo Thần Sơn của họ, nàng hỏi hắn có thích cung điện đó không? Nghe giọng điệu của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông dường như sợ Long Kình Thiên không thích. Càng kinh hơn là Long Kình Thiên liếc tòa cung điện đó, nói, có thể... Chỉ là có thể, không phải là thích. Tòa cung điện đó là một trong những cung điện đậm đặc linh khí nhất Vạn Bảo Thần Sơn. Cung điện tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ tu luyện không khác mấy với cung điện này. Mọi chuyện như đảo ngược. Nghe Long Kình Thiên nói có thể thì họ thấy tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ vẻ mặt thả lỏng. Sắp xếp xong cung điện CHO Long Kình Thiên tu luyện, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói tới chuyện Cửu Phượng Kiếm. Hơi khó nói. Long Thần, Cửu Phượng Kiếm đó. Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bị Long Kình Thiên nhìn làm mặt nóng gian. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, hiện tại ta không mang theo Cửu Phượng Kiếm bên cạnh, chờ chút nữa ta lấy đến đưa cho ngươi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói xong không chờ Long Kình Thiên nói chuyện thì bay lên, trước mắt rời đi, giống như là chạy trối chết. Cửu Phượng Kiếm, đưa cho ngươi. Hai thị nữ nhìn tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ chạy trốn, không kịp phản ứng. Chờ họ thấy tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ đi xa thì mới vội vàng đuổi theo. Trên đường đi, trong đầu họ luôn quanh quẩn câu nói cuối cùng tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ nói. Họ mới dần hiểu có chuyện gì. Tiểu thư Hứa Vũ Quân của họ muốn đưa Cửu Phượng Kiếm cho Long Thần này. Vậy chẳng phải là... So tài luyện khí đại tái đã kết thúc. nói vậy là Long Thần được đệ nhất. Hai cô gái nhìn nhau, cực kỳ giật mình. Hai người đồng thanh, cô ra. Bây giờ xem như họ đã hiểu tại sao lúc trước tiểu thư Hứa Vũ Quân kêu họ bái kiến Long Kình Thiên. Long Kình Thiên nhìn bóng dáng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trốn đi, hé môi muốn nói gì đó, nhưng đối phương đã đi xa. Long Kình Thiên lắc đầu cười. Hứa Vũ Quân này là tiểu thư Vạn Bảo Thần Tông, bình thường nhất hô vạn ứng, oai phong một cõi, không ngờ đối với chuyện này thì rụt rè như vậy. Nhưng Long Kình Thiên cũng hiểu tâm tình của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, chắc không phải đối phương đau lòng bội kiếm, chỉ bởi vì cửu phượng kiếm có ý nghĩa khác biệt. Trong lòng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông cảm thấy đưa cửu phượng kiếm cho Long Kình Thiên tương đương với giao nàng cho hắn. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông còn cần thời gian chậm rãi tiếp nhận sự thật này. Long Kình Thiên vốn định trở về luyện chế chấn thiên tháp thành tiên khí, nhưng bây giờ xem ra phải chờ vài ngày. Long Kình Thiên thu lại tầm mắt nhìn hướng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đi xa, xoay người đi vào cung điện Vạn Bảo Thần Sơn. Tòa cung điện này tốt hơn ở Cửu Cung Sơn rất nhiều, nhưng đối với Long Kình Thiên thì nó đều giống nhau. Long Kình Thiên tiến vào cung điện, tìm một góc điện viện, ở xung quanh bày một ít trận pháp đơn giản, rồi nuốt vào một viên thượng cổ thần đan, bắt đầu tu luyện. Long Kình Thiên luyện hóa thần khí tinh thuần từ chiến trường thượng cổ ma thần. Mặc dù bây giờ Long Kình Thiên có thể câu thông thần giới thần khí, nhưng hắn chưa thể liên tục hấp thu thần khí của thần giới để tu luyện. Trong khi Long Kình Thiên tu luyện, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tiến vào một không gian bí ẩn. Không gian này nhìn từ xa thì bềnh bồng một loại khí thể giống với hỗn độn khí. Loại khí thể này gọi là hồn khí, một loại linh khí kỳ dị trong thiên địa, phẩm chất cao hơn linh khí thiên địa bình thường. Nhưng loại hồn khí này chỉ có một số người thể chất đặc biệt, tu luyện công pháp đặc biệt mới thu nạp, tu luyện được. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đi tới chính giữa không gian, cung kính nói, phụ thân. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông dứt lời, chỉ thấy chính giữa không gian xuất hiện một tế đài. Bên trên ngồi xếp bằng một người đàn ông trung niên diện mạo nho nhã. Người đàn ông trung niên cười nói, Quân Nhi, ngươi đến rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 306, Di tích Thương Sinh Thần Tông. Người đàn ông trung niên là thần chủ bí ẩn của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, phụ thân, so tài luyện khí đại tái tại Xích Thành Tinh Vực đã kết thúc. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói đến đây thì vẻ mặt do dự. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười nói, ta biết rồi. Hứa Vũ Quân kinh ngạc. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười bảo, ta cũng biết Long Thần đạt được đệ nhất so tài luyện khí đại tái. Phụ thân, ngươi biết. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngây ra, nhìn ánh mắt đầy ẩn ý của Hứa Khai thì mặt đỏ rực. Nếu phụ thân đã biết Long Thần đoạt được đệ nhất so tài luyện khí đại tái lần này thì chắc cũng biết đánh cuộc giữa nàng và Long Thần. Long Thần đó không tệ. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói, giao ngươi cho hắn thì ta cũng yên tâm. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông xấu hổ phát cáo nói, phụ thân, ngươi nói cái gì vậy? Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười ha hà, như thế nào? Ngươi không nguyện ý, nếu không muốn thì phụ thân sẽ nói rõ ngay mặt Long Thần. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vừa tức vừa sốt ruột, nũng nịu nói, phụ thân, ngươi nói cái gì vậy? Ai nói là nữ nhi không muốn? Ở trước mặt phụ thân Hứa Khai, Hứa Vũ Quân luôn lạnh lùng kiêu ngạo lộ ra tính cách đáng yêu. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười to, vui đùa mấy câu với nữ nhi Hứa Vũ Quân. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai bỗng thở dài, vẻ mặt u sầu. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy vậy thì nghi hoặc hỏi, phụ thân, làm sao vậy? Thật ra thì phụ thân không thể bảo vệ ngươi cả đời. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai từ từ nói, một ngày nào đó phụ thân sẽ rời đi. Mặc dù bây giờ thực lực của Long Thần còn thấp, nhưng sau này chắc chắn có thành tựu kinh người. có hắn bảo vệ ngươi thì phụ thân cũng yên tâm. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nghe vậy biến sắc mặt, phụ thân định rời đi sao? Con bé ngốc, phụ thân đạt tới cảnh giới thiên thần nhiều năm, không có khả năng luôn ở tại Xích Thành Tinh Vực. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói, hơn nữa ta có dự cảm e rằng trong 2 năm này ta sẽ phi thăng thần giới. Bình thường thì cường giả thiên thần không thể ở lại không gian thấp kém như Xích Thành Tinh Vực, nhưng có một số cường giả thiên thần sử dụng bí pháp ức chế tu vi của mình để ở lại. Đương nhiên cách này không phải không có kỳ hạn, thời gian ức chế càng lâu thì sẽ chịu áp lực không gian càng lớn. Khi áp lực không gian Xích Thành Tinh Vực đạt tới đỉnh điểm thì thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai chỉ còn cách rời khỏi Xích Thành Tinh Vực, phi thăng thần giới. Mặc dù Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông có biết chuyện này, nhưng nghe nói trong 2 năm thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai sẽ phi thăng thần giới thì lòng buồn bã. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười nói, được rồi, Quân Nhi, đừng lo chuyện của vi phụ, cũng không phải là sinh ly tử biệt. Bây giờ ngươi đã là đỉnh cổ thần thất trọng, lấy thiên phú của ngươi, lại qua 100 năm chắc sẽ đột phá tới thiên thần. Khi đó phụ tử chúng ta gặp mặt tại thần giới. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu, nỗi lòng u buồn mới nhạt bớt. Nhưng Long Thần kia, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đổi đề tài nói, vi phụ không nhìn thấu người này. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hơi giật mình nói, phụ thân cũng nhìn không thấu người này. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai trầm giọng nói, người này sâu không lường được. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông càng giật mình hơn. Sâu không lường được. Phụ thân của nàng chưa từng đánh giá chủ thành phủ vực phủ chủ cao như vậy. Một lát sau, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói tiếp, Long Thần muốn cửu phượng kiếm của ngươi cũng không đơn giản. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trợn to mắt hỏi, không đơn giản. Ý của phụ thân là... Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gật đầu. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhíu mày liễu, lòng mất mát. Nếu đúng như phụ thân nàng nói, vậy Long Thần muốn cửu phượng kiếm không phải vì có ý với nàng. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai thấy biểu tình của Hứa Vũ Quân, cười nói, Quân Nhi, đây cũng chỉ là phụ thân suy đoán, nhưng chắc Long Thần có biết ý nghĩa của cửu phượng kiếm. Nếu hắn không giải thích thì chứng minh hắn không bài xích ngươi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông gật đầu, nói, biết rồi, phụ thân, nhưng cửu phượng kiếm kia, ta. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói, nếu hắn muốn cửu phượng kiếm thì chắc có việc cần dùng, nên ngày mai ngươi hãy đưa cửu phượng kiếm cho Long Thần đi. Mặc kệ trong lòng của Long Thần thật sự có ý gì với ngươi, chỉ cần hắn nhận cửu phượng kiếm, vậy là trong mắt thế lực các phương Xích Thành Tinh Vực, Long Thần đã chấp nhận ngươi. Khi đó Long Thần là nữ tế của thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông ta, đây là chuyện không thể thay đổi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hơi xấu hổ nói, phụ thân, ngươi. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai cười nói, được rồi, phụ thân không nói nữa. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai đổi giọng, thanh âm trầm thấp nói, gần đây ngươi phải chú ý vực phủ chủ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hỏi, vực phủ chủ, lòng ta cứ thấy bất an, lo lắng lão già kia có âm mưu gì. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai trầm giọng nói, hơn nữa ta nhận được tin tức, địa ngục ma tộc sẽ tấn công Xích Thành Tinh Vực chúng ta. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông kinh ngạc, biến sắc mặt, địa ngục ma tộc sẽ tấn công Xích Thành Tinh Vực chúng ta. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gật đầu, nói, lần này ma tộc tấn công sợ là 1.700 vị diện Xích Thành Tinh Vực, vô số tông môn, gia tộc, vương triều sẽ bị nhấn chìm trong dòng sông lịch sử. Cho nên Quân Nhi, ngươi hãy truyền lệnh, bắt đầu từ bây giờ, khiến các trưởng lão, thái thượng trưởng lão Vạn Bảo Thần Tông tăng cường phòng ngự, tùy thời mở ra gia tông môn phòng ngự đại trận. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai biểu tình nghiêm túc nói, vâng thưa phụ thân, ta biết rồi. Còn nữa, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói, ta điều tra đến di tích của Thương Sinh Thần Tông thượng cổ thời kỳ. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình kêu lên, thượng cổ, di tích của Thương Sinh Thần Tông. So tài luyện khí đại tái lần này Hoắc Đô sử dụng đại đế thương sinh thủ chính là thủ quyết luyện khí thương sinh đại đế ở thời kỳ thượng cổ. Thương sinh đại đế là tông chủ của Thương Sinh Thần Tông, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai cười nói, ta phải tỏa trấn tông môn nên định để ngươi đi di tích của Thương Sinh Thần Tông. Tuy nhiên, ta sẽ khiến Hắc Long đi chung với ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 307, Chấn Thiên Tháp lột xác thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông. Hứa Khai niệm một câu âm cổ bí ẩn hướng hư không. Trong không khí lóe vệt đen, xuất hiện một người đàn ông trung niên áo đen. Người đàn ông trung niên áo đen khí thế chấn tứ phương, rõ ràng là một cường giả thiên thần. Người đàn ông trung niên áo đen xuất hiện, cung kính hỏi, thần chủ, ngươi gọi ta đến không biết có chuyện. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thấy người đàn ông trung niên áo đen thì cung kính nói, Hắc Long tiền bối. Người đàn ông trung niên áo đen gật đầu, thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói chuyện di tích của Thương Sinh Thần Tông cho người đàn ông trung niên áo đen nghe. Người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long nghe vậy, cung kính nói, xin thần chủ yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư an toàn trở về di tích của Thương Sinh Thần Tông. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói, có ngươi bên cạnh quân nhi thì ta yên tâm. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai quay đầu lại, nói, quân nhi, hai ngày này ngươi chuẩn bị rồi lên đường đi di tích của Thương Sinh Thần Tông. Di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực, ngươi phải cẩn thận. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói xong tay lóe ánh sáng, nâng một thần giáp mỏng như cánh ve. Tới lúc đó ngươi hãy mặc phù sinh thần giáp. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn thần giáp trước mắt, do dự nói, phụ thân, cái này, phù sinh thần giáp chính là của mẫu thân để lại cho phụ thân nàng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông biết phụ thân quý phù sinh thần giáp như một nửa sinh mệnh. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai lắc đầu, nói, ngươi không cần nhiều lời. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai khẽ thở dài, mẫu thân của ngươi chắc là không trở về, nhưng ta cứ có cảm giác mẫu thân của ngươi chưa chết. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trợn to mắt, mẫu thân chưa chết. Thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai gật đầu, nói, đúng vậy. Sau đó thần chủ của Vạn Bảo Thần Tông, Hứa Khai nói cho Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông vài chuyện về di tích của Thương Sinh Thần Tông. Dặn dò người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long một phen. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, người đàn ông trung niên áo đen, Hắc Long rời khỏi không gian hồn ký. Một ngày trôi qua, Vạn Bảo Thần Sơn, Long Kình Thiên đang tu luyện chợt mở mắt ra, thở ra một hơi. So tài luyện khí đại tái qua đi, Long Kình Thiên phát hiện tu vi lại tăng tiến một chút. Từ xa vang tiếng xé gió, Long Kình Thiên nhìn sang, thấy Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông tới gần. Long Kình Thiên đứng dậy, đi ra ngoài đại điện. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đáp xuống, thấy Long Kình Thiên đứng ngoài đại điện thì giật mình. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đi tới trước mặt Long Kình Thiên, mắt đẹp nhìn chằm chằm vào hắn nhưng không nói câu nào. Long Kình Thiên nhìn Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn sờn tóc gáy. Khi Long Kình Thiên định mở miệng thì Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bỗng lấy ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm toát ra ánh sáng lạnh nhiếp người, trên thân kiếm có 9 con phượng, sinh động như thật, hình dạng khác nhau. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông lấy cửu phượng kiếm ra, vuốt ve thân kiếm, ánh mắt chăm chú, buồn bã nói, cửu phượng kiếm này theo ta gần trăm năm. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói tới đây giơ tay đưa cửu phượng kiếm đến trước mặt Long Kình Thiên. Long Kình Thiên do dự một chút, nhận lấy cửu phượng kiếm. Khi Long Kình Thiên nhận lấy cửu phượng kiếm, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông xoay người định rời đi. Bỗng nhiên Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông dừng bước, nói, ta có chuyện nhờ ngươi, có chuyện nhờ ta. Long Kình Thiên ngây ra, nói, nàng nói đi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hỏi ngược lại, ngươi có từng nghe nói về Thương Sinh Thần Tông không? Thương Sinh Thần Tông, Long Kình Thiên gật đầu, nói, ta biết chứ, đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh vực thời thượng cổ, cũng là đệ nhất tông môn luyện khí, luyện đan thời thượng cổ. Thương Sinh Đại Đế chính là thần chủ của Thương Sinh Thần Tông, đệ nhất thần tông của Xích Thành Tinh vực. Nhưng là thời thượng cổ, trải qua 5 tháng tẩy rửa, Thương Sinh Thần Tông đã biến mất TGNG dòng sông thời gian. Hiện tại Vạn Bảo Thần Tông là đệ nhất thần tông ở Xích Thành Tinh vực. Nhưng nếu bàn về thế lực năm đó của Thương Sinh Thần Tông thì mạnh hơn Vạn Bảo Thần Tông nhiều. Nhưng tại sao Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhắc tới Thương Sinh Thần Tông làm gì? Xem tại, thấy Long Kình Thiên nghi hoặc, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, chúng ta phát hiện di tích của Thương Sinh Thần Tông. Long Kình Thiên kinh ngạc hỏi, phát hiện di tích của Thương Sinh Thần Tông, nhưng di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực. Nói tới đây Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngập ngừng một lúc, nói, khi ta đi di tích của Thương Sinh Thần Tông thì hy vọng ngươi sẽ đi cùng. Long Kình Thiên trầm ngâm một chút, gật đầu nói, được, đã có được Cửu Phượng Kiếm, tất cả tài liệu để luyện chế Chấn Thiên Tháp trở thành tiên khí cũng thu gom đủ, dù giao cũng rảnh rỗi, cùng Hứa Vũ Quân đi di tích của Thương Sinh Thần Tông một chuyến vậy. Nghe Long Kình Thiên đồng ý, Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông hiện vẻ vui mừng lên nét mặt. Long Kình Thiên hỏi, khi nào đi Tử Vực? Ngày mốt. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, tới lúc đó ta sẽ đến tìm ngươi. Long Kình Thiên nói, vậy được rồi. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, hé môi muốn nói cái gì nhưng cuối cùng không lên tiếng. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bay đi. Long Kình Thiên nhìn theo bóng lưng của Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông, thật lâu mới thu lại ánh mắt. Xem tình hình thì dường như Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đoán được Long Kình Thiên muốn lấy Cửu Phượng Kiếm có tác dụng khác, cho nên oán hắn. Một lát sau, Long Kình Thiên xoay người đi vào cung điện. Tiếp đó Long Kình Thiên bày cấm chế quanh cung điện, chán lóe ánh sáng, lấy Chấn Thiên Tháp ra. Khi Chấn Thiên Tháp xuất hiện thì Long Kình Thiên đem Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết, mấy trăm loại khoáng thạch tinh thiết đều lấy ra hết. Những tài liệu bềnh bồng trên không trung, toát ra các loại ánh sáng. Long Kình Thiên cũng lấy ra Cửu Phượng Kiếm, nhìn nó một lúc rồi vung lên. Cửu Phượng Kiếm và mấy trăm tài liệu bềnh bồng giữa không trung. Long Kình Thiên ngẫm nghĩ, lấy ra Tà Thần Đỉnh. Vốn Long Kình Thiên nghĩ không dùng Tà Thần Đỉnh cũng được, nhưng ngày mốt cùng Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đi di tích của Thương Sinh Thần Tông ở Tử Vực, vậy là hắn phải luyện Chấn Thiên Tháp thành tiên khí trước ngày mai. Sử dụng Tà Thần Đỉnh thì luyện chế nhanh hơn nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 308, thăng chức tiên khí. Long Kình Thiên lấy ra Tà Thần Đỉnh, hai tay vung, chỉ thấy mấy trăm loại tinh thiết như Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết, bao gồm Cửu Phượng Kiếm đều bay lên, rơi vào trong Tà Thần Đỉnh. Hai tay Long Kình Thiên hút hư không, trong không khí xung quanh xuất hiện từng đoàn lửa xám bạo loạn. Từng đoàn lửa xám này không phải thiên địa chi hỏa, cũng không phải thần hỏa ngưng tụ thần khí của thần giới mà là hỗn loạn ngược hỏa. Hỗn loạn ngược hỏa cũng là một loại lửa có phẩm chất rất cao trong thiên địa, mặc dù không thể sánh bằng thiên hỏa của tiên giới nhưng luyện chế Chấn Thiên Tháp thành tiên khí là quá đủ. Từng đoàn hỗn loạn ngược hỏa đốt cháy như con hỏa xà quay quanh Tà Thần Đỉnh. Bên trong Tà Thần Đỉnh, mấy trăm loại tinh thiết Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết có hỗn loạn ngược hỏa nung khô, chậm rãi hòa tan. Tử Nguyệt Tinh Thạch bên trong Cửu Phượng Kiếm bị tinh luyện ra. Nhưng khi Tử Nguyệt Tinh Thạch bên trong Cửu Phượng Kiếm bị tinh luyện ra thì lòng Long Kình Thiên máy động, chỉ vào Thần Đỉnh, lấy thanh Cửu Phượng Kiếm ra. Long Kình Thiên lấy Cửu Phượng Kiếm ra xong bỏ vào người, tiếp tục khống chế hỗn loạn ngược hỏa luyện hóa những tài liệu. Từng xương khói mà xám, xanh nhạt, vàng đất, các màu chậm rãi bay ra khỏi Tà Thần Đỉnh, đó là tạp chất ẩn chứa trong các tài liệu Thái Ngân Bí Tinh, Thái Mậu Tinh Thiết, Tiên Thiên Hoàng Tinh Thiết, Triều Dương Tinh Thiết. Vài canh giờ sau, sương khói ngày càng nhạt, cuối cùng không bay ra nữa. Lúc này hai tay Long Kình Thiên vỗ, tà thần đỉnh lượn vòng, tỏa sáng rực rỡ. Từng đoàn dung dịch tài liệu bay khỏi đỉnh lỗ, hợp thành từng con sông nhỏ bay giữa không trung. Tiếp theo hai tay Long Kình Thiên nâng, Chấn Thiên Tháp bay lên đáp xuống chính giữa sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành. Khi Chấn Thiên Tháp rơi vào chính giữa sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành thì những dung dịch quay quanh Chấn Thiên Tháp không ngừng tẩy rửa. Mỗi lần sông nhỏ do dung dịch tài liệu tổ thành tẩy rửa là Chấn Thiên Tháp sẽ sáng lên một phần. Những dung dịch tài liệu giống như thấm vào mặt đất, không ngừng thẩm thấu vào Chấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên bay lên, tay phải ấn pháp quyết, không ngừng đánh vào Chấn Thiên Tháp. Tay trái Long Kình Thiên vung lên, từng công kích trận, phòng ngự trận, tụ linh trận khắc vào trong Chấn Thiên Tháp. Nếu có người ở đây nhìn tay trái Long Kình Thiên bấm pháp quyết, tay phải khắc trận pháp thì chắc sẽ giật mình đến rớt cằm. Trong quá trình luyện khí nếu có chút sai sót thì sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, không được phân tâm, nhưng Long Kình Thiên có thể nhất tâm nhị dụng. Tùy theo những dung dịch tài liệu không ngừng tẩy rửa, dung nhập vào Chấn Thiên Tháp. Nửa ngày sau, sông nhỏ tài liệu dung dịch dần thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất. Khi những tài liệu dung dịch hoàn toàn hòa vào Chấn Thiên Tháp thì tháp kêu ong một tiếng, ánh sáng chói lòa. Long Kình Thiên thấy vậy vung tay lên, Chấn Thiên Tháp rơi vào trong tà thần đỉnh. Long Kình Thiên tiếp tục từ trong hư không hút lấy hỗn loạn ngược hỏa luyện hóa Chấn Thiên Tháp. Những tài liệu dung dịch đã hoàn toàn dung nhập vào Chấn Thiên Tháp. Giờ chỉ cần khiến những dung dịch hoàn toàn cùng Chấn Thiên Tháp hợp thành một thể, để tháp lột xác. Sắc trời dần tối xuống. Một ngày trôi qua, Chấn Thiên Tháp luyện hóa thành tiên khí này không thể so với 9 thanh thần kiếm mà Long Kình Thiên luyện chế ra trong so tài luyện khí đại tái. Mọi người thấy 9 thanh thần kiếm là thần khí, uy lực vô cùng. Nhưng trong mắt Long Kình Thiên thì 9 thanh thần kiếm rất thô ráp. Một khi Chấn Thiên Tháp luyện hóa thành tiên khí thì uy lực mạnh hơn 9 thanh thần kiếm không biết gấp mấy lần. Tùy theo hỗn loạn ngược hỏa nung khô, ánh sáng trong tà thần đỉnh ngày càng chói lòa. Sắc trời dần sáng lên, một đêm qua đi. Khi ánh sáng bên trong tà thần đỉnh càng lúc càng chói mắt, rực rỡ thì trong cơ thể Long Kình Thiên chợt lóe ánh sáng. Một con yêu thú đôi mắt xanh biếc, người đầy hao văn màu vàng đất xuất hiện ở giữa không trung. Đó chẳng phải lúc Long Kình Thiên ở Vô Nhân Tinh Cầu đánh chết đám Bách Vân của Vô Chân Giáo thì có được thương lang thú đó sao? Hiện tại Long Kình Thiên muốn khiến khí linh côn bằng thần thú của Chấn Thiên Tháp nuốt huyết mạch thương lang thú, khiến Chấn Thiên Tháp luyện hóa thành tiên khí, khí linh côn bằng thần thú cũng thăng cấp. Đương nhiên gia thú thương lang thú dung nhập vào Chấn Thiên Tháp thì lực phòng ngự của tháp sẽ càng mạnh hơn. Thương lang thú xuất hiện ở Ngư Yên Sơ không trung, thân thể bị Long Kình Thiên bày cấm chế không thể nhúc nhích, mở to đôi mắt xanh biếc chừng hắn, toát ra sát ý vô tận. Long Kình Thiên không thèm để ý, giơ tay chỉ quang thương lang thú vào trong tà thần đỉnh. Khi thương lang thú rơi vào tà thần đỉnh thì bên trong truyền ra tiếng thú giống tận trời, ánh sáng chợt lóe, một thần thú có hai cánh bay ra, chính là khí linh côn bằng thần thú của Chấn Thiên Tháp. Chỉ thấy khí linh côn bằng thần thú bay ra há mồm hút, từng đợt khí thể đỏ có máu vàng đất, xanh nhạt bay ra khỏi tà thần đỉnh. Đó là nguyên khí huyết mạch của thương lang thú. Khí linh côn bằng thần thú không ngừng xoay quanh, hút vào. Mỗi hút một phần thì bản thể khí linh côn bằng thần thú ngưng tụ một phần, cũng rắn chắc hơn. Đặc biệt là hai cánh bắt đầu xảy ra biến đổi, mới đầu nó không quá rõ ràng, nhưng thỏ thời gian trôi qua, vài canh giờ sau, trên đôi cánh xuất hiện từng phù văn xanh nhàn nhạt, từng đoàn khói xanh như gió lốc ngưng tụ quanh đôi cánh. Qua 6 canh giờ, khí linh côn bằng thần thú rốt cuộc hoàn toàn thu hết nguyên khí huyết mạch của thương lan thú. Khí linh côn bằng thần thú ngửa đầu hú dài, thanh âm chấn động, may là Long Kình Thiên bày cấm chế xung quanh rồi, nếu sẽ kinh động người Vạn Bảo Thần Tông. Khí linh côn bằng thần thú hoàn toàn hấp thu nguyên khí huyết mạch của thương lan thú xong thỏa mãn lóe người, trở vào trong tà thần đỉnh, hợp thể cùng Chấn Thiên Tháp, bắt đầu luyện hóa nguyên khí huyết mạch của thương lan thú. hai tay Long Kình Thiên không ngừng vung, không biết đánh bao nhiêu pháp quyết, khắc bao nhiêu công kích, phòng ngự, tụ linh trận vào chấn thiên tháp. Rốt cuộc tà thần đỉnh vang tiếng nổ chấn trời, không gian toàn cung diện bị tạc nổ văng tung tóe, các kiến trúc hóa thành bột phấn. Một luồng sáng rực rỡ cao vút bay lên, cùng với khí lãng cường đại. Khí lãng cường đại trước mắt đánh tan cấm chế của Long Kình Thiên, bay lên 9 tầng trời. Cường đại khí lãng cuốn sạch tứ phương, kinh động các đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão trong Vạn Bảo Thần Tông. Mọi người ngoái đầu, giật mình nhìn khí lãng khủng bố trên 9 tầng trời. Đó là cái gì? Xảy ra chuyện gì? Hình như là truyền tới từ Vạn Bảo Thần Sơn. Vạn Bảo Thần Sơn, không lẽ là... Đám Ngô Thừa, Huyền Diệp nhìn nhau, định bẩm báo cho Hứa Vũ Quân. Tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông thì đã thấy nàng bay ra khỏi mật thất, ánh mắt kinh ngạc nhìn khí lãng trên trời. Ngô Thừa nghi hoặc hỏi, tiểu thư, ngươi xem, có phải là Long Thần không? Đọc truyện mới nhất tại truyện Y Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông dọc theo khí lãng nhìn hướng cung điện của Long Kình Thiên, vẻ mặt suy tư. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 309, hiểu lầm Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nói, các ngươi truyền lệnh đi, không được để người tới gần Vạn Bảo Thần Sơn quấy rầy hắn. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình qua đi cũng nhìn ra được hiện tượng là do Long Kình Thiên luyện khí, nên mới ra lệnh mọi người không được quấy rầy hắn. Ngô Thừa, Huyền Diệp cung kính nói, tuân lệnh, tiểu thư. Hai người nhanh chóng bay đi. Những cường giả Vạn Bảo Thần Tông bay tới Vạn Bảo Thần Tông định nhìn xem tình hình, nghe nói Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ra lệnh thì dừng lại, lùi về chỗ của mình. Khí lãng vẫn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng hình thành tiếng gió hú điếc tai. Khi họ quay về chỗ của mình, nhìn khí lãng, ảo ảnh một tòa bảo tháp xuất hiện trên không trung. Ảo ảnh tòa bảo tháp ánh sáng rực rỡ không biết cao bao nhiêu trượng, dựng thẳng ở đó, bắn ra ánh sáng cát tường. Khi ảo ảnh tòa bảo tháp xuất hiện thì bỗng trên 9 tầng trời lôi vân cuồn cuộn, không ngừng khuếch tán, bao phủ bốn phía. Sấm sét đì đùng, uy nhiếp khủng bố làm các cường giả Vạn Bảo Thần Tông chấn kinh. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông trợn to mắt, nàng chưa từng thấy luyện khí cũng có thể tạo thành động tĩnh lớn như vậy. Hơn nữa cửu thiên lôi vân là có ý gì? Luyện khí cũng sẽ dẫn đến lôi kiếp sao? Coi như là luyện chế thần khí cũng không giáng xuống lôi kiếp đi. Lôi vân càng lúc càng nhiều, lăn lộn trên 9 tầng trời. Lôi vân đột nhiên gầm lên, tất cả tia chớp biến thành từng con lôi long đáp xuống dưới. Chính lúc này, một bóng người vọt lên cao, đánh một đấm vào lôi long. Lôi long gầm giống, cuối cùng tán đi. Người đó chính là Long Kình Thiên. Dưới 9 tầng trời, thiên lôi không ngừng đánh xuống, Long Kình Thiên đứng trên trời cao, lắc người, mỗi lần xuất quyền là sẽ đánh tan từng con lôi long. Các cường giả Vạn Bảo Thần Tông nín thở, chấn kinh nhìn Long Kình Thiên. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông nhìn chằm chằm Long Kình Thiên, mắt sáng lấp lánh. Lấy thân thể đối kháng cùng cửu thiên thần lôi, chống lại trời, tình cảnh này khiến người cực kỳ kinh ngạc. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông đứng đó không nhúc nhích, mắt không chớp cái nào. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông không biết qua bao nhiêu lâu, cửu thiên thần lôi rốt cuộc ngừng lại, lôi vân chậm rãi tán đi, bóng dáng kia bay xuống mặt đất. Mọi thứ chậm rãi bình tĩnh trở lại, khí lãng, lôi điện, gió lốc đều biến mất. Ngô Thừa kêu lên, tiểu thư. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông giật mình tỉnh lại, nhưng mắt nàng vẫn mờ mịt. Ngô Thừa cẩn thận hỏi, tiểu thư, ngươi thấy chúng ta có nên đi qua không? Đi qua. Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông bình tĩnh nỗi lòng, lắc đầu, nói, không cần, các ngươi đi về trước đi, có chuyện gì ta sẽ gọi các ngươi. Hai người Ngô Thừa, Huyền Diệp cung kính nói, tuân lệnh, tiểu thư. Hai người rời đi. Đợi Ngô Thừa, Huyền Diệp đi hết thì Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông ngẩng đầu nhìn trên bầu trời ban đầu Long Kình Thiên đối kháng với cửu thiên thần lôi. Bầu trời trống trải. Hồi lâu sau Hứa Vũ Quân, tiểu thư của Vạn Bảo Thần Tông xoay người, trở lại mật thất. Lúc này trong trang viên cung điện, Long Kình Thiên nhìn Chấn Thiên Tháp ở giữa không trung, cười toe toét, mừng rỡ không thể kiềm chế. Rốt cuộc thành công Chấn Thiên Tháp luyện hóa thành tiên khí. Chỉ thấy Chấn Thiên Tháp tỏa ánh sáng rực rỡ, chớp lóe, khí linh côn bằng thần thú xoay quanh, hơi thở khiến tim người đập nhanh toát ra, quanh bảo tháp có lôi quang nhàn nhạt. Tốt, Chấn Thiên Tháp rốt cuộc tăng cấp lên tiên khí. Long Kình Thiên cười bay lên, tiến vào trong không gian Chấn Thiên Tháp. Chỉ thấy không gian bên trong Chấn Thiên Tháp tăng cấp lên tiên khí xảy ra biến đổi nghiêng trời lệch đất. Trước kia chỉ là một quảng trường to lớn, giờ thì giống như một tiểu vị diện. Đúng vậy, chính là tiểu vị diện. Mặt đất bát ngát, trên bầu trời có từng tòa tiên cung, những tiên cung liên kết cùng một chỗ, hình thành cửu dương quy nguyên đại trận. Từng đợt linh khí kinh người tơ nắp ngập mỗi góc không gian Chấn Thiên Tháp. Long Kình Thiên bay lên, đánh một đấm vào bầu trời. Chỉ thấy không gian bầu trời rung lên, toát ra ánh sáng như gợn sóng. Không gian ổn định như vách thần thiết. Nếu là không gian xích thành tinh vực thì tuyệt đối không chịu nổi một đấm hết sức của Long Kình Thiên mà không bị gì. Long Kình Thiên vung hai tay, không gian toát ra từng đợt ánh sáng kinh người bắn lên cao. Từng đại trận vận chuyển, toàn Chấn Thiên Tháp phát ra khí thế như uy như địa ngục. Cảm nhận được khí thế như uy như địa ngục của Chấn Thiên Tháp, Long Kình Thiên gật đầu. Chấn Thiên Tháp thăng lên tiên khí, uy lực mạnh hơn hắn tưởng tượng. Bây giờ phẩm cẩm của Chấn Thiên Tháp đã đạt tới hạ phẩm tiên khí cao giai, chứ không phải hạ phẩm tiên khí sơ giai. Hơn nữa khí thế của khí linh côn bằng thần thú mạnh mẽ không yếu hơn kỳ lân của kỳ lân hỏa thần kiếm, thậm chí là mạnh hơn cả kỳ lân. Đây là vui sướng ngoài ý muốn. Một lát sau, Long Kình Thiên bay lên, đi tới mặt đất chính giữa Chấn Thiên Tháp, tay lóe tia sáng, lấy ra một viên tiên thiên tức nhưỡng. Một viên tiên thiên tức nhưỡng nặng như ngọn núi, cánh tay Long Kình Thiên chậm rãi trầm xuống. Nhìn viên tiên thiên tức nhưỡng này, Long Kình Thiên vung tay phải, tiên thiên tức nhưỡng bay ra, chậm rãi biến lớn. Khi tiên thiên tức nhưỡng đáp xuống mặt đất thì phủ lên mấy ngàn dặm đại địa.